Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 277, đây là củi đốt sao? Bắt đầu tháng 9 Nam Dương. Thật ra thì vẫn là thuộc về bão phát thêm thời tiết. Để cho an toàn, Tần Hiệp đạo đoàn người trên căn bản đều là đang đến gần đường ven biển hải đạo trước nhất thẳng. Hướng Nam. Mãi cho đến Lâm ấp quốc tối phía nam một tòa thành, đội tàu mới dừng lại nghỉ ngơi. Nam Dương không có gì thành lớn. Tần Hiệp đạo lần này cùng với nói là ở bán đại đường hàng hóa. Thực ra càng nhiều là nghĩ đến tìm hương liệu nguồn. Vì đại đường giải quyết hương liệu quá mức đắt tiền vấn đề. Thành trì này nghe nói là Lâm ấp quốc thứ hai thành lớn. Nhưng nhìn đi lên nhưng là với một người bình thường huyện thành như thế à, Úy Chỉ Hoàn với sau. Lưng Tần Hiệp đạo, đi tới Lâm ấp quốc thành trì. Mặc dù thành trì xây cất tương đối cũ nát, nhưng là nhân đảo vẫn đủ nhiều. Khắp nơi đều là lui tới nhân viên. Ngược lại là rất náo nhiệt. Nơi này trăm họ, mặc dù nhìn qua đều rất đen. Nhưng là phần lớn người cũng không có tưởng tượng của ta chung xanh sao vàng vọt. Nhìn thời gian trải qua cũng không đoán đặc biệt kém a, Trình Sử Mặc rất là ngoài ý muốn nhìn chằm. Chằm lần lượt người đi đường. Nơi này Nam Dương khí hậu. Một năm bốn mùa cũng không có mùa đông. Bất kể là trồng trọt ruộng lúa cũng tốt. Hay hoặc là còn lại đủ loại trái cây. Thu được cũng rất không tồi. Chỉ muốn không phải đặc biệt lười biếng nhân. Muốn bị chết đói đều có khó khăn. Nhiệt đới địa khu trăm họ. Vậy thì thật là tùy tiện bỏ ra một ít là có thể có nhét đầy cái bao tử thu hoạch. Không nói một mảnh kia phiến chuối tiêu lâm. Chỉ một trong đất tiện tay bỏ ra hạt thóc mầm mống. Là có thể không hề thua ở đại đường thu được. Muốn phải chết đói nhân thật đúng là không dễ dàng. Nơi này thật giống như có một quán cơm. Nếu không chúng ta đi nếm thử Lâm ấp quốc thực. Ở trên thuyền nhẹ nhàng lâu như vậy. Đầu lưỡi đều phải nhạt ra trứng rái rồi. Phòng gì ái thấy phía trước có một tòa mộc nhà ở. Xem ra giống như là một quán cơm. Lượn lờ thanh yên kèm theo gió nhẹ đang chậm rãi bay lên không. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Ta thật giống như thấy kia ra cửa hàng đang nướng kê. Tần đại ca, nếu không chúng ta trước ở chỗ này ăn một chút gì chứ. Ngược lại không nóng nảy bán một số thứ. Úy Trì Hoàn sờ một cái bụng mình. Cũng muốn ăn một chút mới mẻ đồ. Nếu tất cả mọi người đói. Vậy thì đi nếm một chút Lâm ấp quốc đặc sắc mỹ thực đi. Tần Hiệp đạo cũng có chút hiếu kỳ. Cái niên đại này Lâm ấp quốc. Rốt cuộc ăn cái gì? Dân chúng sinh hoạt trình độ. Rốt cuộc thế nào? Có thể hay không với mân quốc nhân như thế? Nhìn rất là nghèo khó. Trên thực tế lấy kim ngân làm tài sản cân nhắc tiêu chuẩn lời nói. Lại rất giàu có. Mấy vị lang quân, muốn ăn chút gì đây? Ở hướng đạo dưới sự hỗ trợ, Tần Hiệp đạo đám người rất là thuận lợi ngồi ở cửa hàng môn miệng một cái bàn cạnh. Mặc dù Lâm ấp quốc quý tộc tất cả đều là nói tiếng Hán, viết Hán tự, nhưng là những thứ này dân chúng bình thường. Hiển nhiên còn chưa có năng lực như vậy. Đem các ngươi trong tiệm mặt sở trường đồ vật, toàn bộ đều trước nhất dạng để cho chúng ta trước nếm thử. Đúng rồi, này hai con gà quay, có phải hay không là cũng không kém thân thiết rồi. Đợi một hồi cho chúng ta đồng thời bưng lên đi. Phòng gì ái cái mông còn không có dính ở trên cái. Bang, liền bắt đầu thét chủ quán bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Hơn nữa, hắn đã dõi theo trên đống lửa môn gà quay. Này gà quay, chẳng lẽ chính là chỗ này tiệm sở trường thức ăn ngon. Ta xem người rất là hương cảm giác đây. Úy Chỉ Hoàn nhắm đến con mắt. Dùng sức hít thở một cái tức. Cảm thấy bụng đói hơn rồi. Mà lúc này đây. Phòng di ái càng là trực tiếp ba bước hai bước đi phía trước đi tới gà nướng bên cạnh đống lửa. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm làm việc tiểu nhị. Ba lạp, kèm theo tiểu nhị không ngừng hướng trong đống lửa đầu tăng thêm mộc đầu cùng vỏ cây. Thế lửa trở nên vượng hơn rồi. Chuyện này, này thiêu hủy là quế bì. Phòng di ái trong giây lát chú ý tới trước mắt những thứ này vỏ cây tựa hồ rất là quen thuộc. Hắn trong phủ liền đã từng tiêu phí số tiền lớn mua quá một ít hương liệu. trước mắt tiểu nhị dùng để gà nướng cây cối cùng vỏ cây. Thoạt nhìn là như vậy, nhìn quen mắt. Nghe được phòng di ái như vậy một lầm bầm, Tần Hiệp Đạo cũng không nhịn được đứng dậy quá nhìn một cái. Chỉ thấy đập vào mi mắt, thật đúng là một nhóm quế bì. Có một ít là bóc xuống, có một ít cũng còn là liền với mộc đầu không có xử lý. Những thứ này ở Tây Thị bên trong bán rất là đắt tiền quế bì. Cứ như vậy không có chút nào địa vị bị đương thành củi lửa đốt sạch rồi. Một màn này, đối mọi người mà nói vẫn là rất có lực trùng kích. Lâm ấp trăm họ, đã thổ hào đến như vậy trình độ sao? Trường An thành trung, cho dù là nắm giữ ngàn vạn tài sản Tần Hiệp Đạo, cũng không dám để cho đầu bếp như vậy sử dụng hương liệu chứ. Đảo không phải dùng không nổi, mà là loan truyền tới, tuyệt đối sẽ bị người mắng thành bại gia tử. Phí của trời a, hẳn đúng là quế bì. Tần Hiệp Đạo nhặt lên một khối vỏ cây đặt ở mũi trước mặt ngửi một cái. Sau đó lại đặt ở trong miệng nhẹ nhàng nhai nhai. Kia quen thuộc mùi vị, quen thuộc dáng ngoài, xác định là quế bì không thể nghi ngờ. Đem quế bì trở thành là vật liệu gỗ tới đốt. Chuyện này, thế này thì quá mức rồi. Khó khăn nói Nam Dương bên này, hương liệu đã như thế không đáng giá sao? Trình Sử Mặc cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới. Mặc dù trước Tần Hiệp Đạo nói qua Nam Dương sản xuất nhiều hương liệu, nhưng là hắn không có nghĩ qua sẽ là một cái như vậy sản xuất nhiều dáng vẻ. Cái này hẳn chỉ là một ví dụ. Phỏng chừng phụ cận chắc có quế thụ, dân chúng địa phương lại phổ biến đều là mình trồng trọt hoặc là hái hương liệu, cho nên không có gì giá trị. Nhưng là giống như là hạt tiêu, hồi hương, thịt đậu khấu những hương liệu này, hái đứng lên chắc cũng là có chút độ khó. Hẳn không khả năng giống như là trước mắt quế bì như vậy bị lãng phí. Đương nhiên, với Tây Thị giá bán so với nơi này bất kỳ hương liệu, khẳng định cũng là phi thường tiện nghi. Tiện nghi đến vượt qua các ngươi tưởng tượng. Nếu đi tới hương liệu sản địa rồi, như vậy tự nhiên muốn với mọi người cường điệu đến đâu một nơi này hạ tình huống. Miễn thời điểm được đến đám người này đi ra ngoài đổi đồ vật, bị người chiếm đại tiện nghi còn đắc chí đây. Nơi này chẳng lẽ là Tần đại ca ngươi nói hương liệu đảo? Theo ý chỉ hoàn, có thể đem quế bì làm củi đốt tới đốt. Này cũng đã là so với chính mình tưởng tượng tình huống còn phải khoa trương nhiều cảnh tượng. Lúc này, hắn ngoại trừ nghĩ đến Tần Hiệp Đạo đã từng nói hương liệu đảo bên ngoài, đã cảm thấy những vật khác cũng không có cách nào giải thích một màn này rồi. Hương liệu đảo, hương liệu khẳng định so với nơi này nhiều hơn rất nhiều. Đến thời điểm chúng ta trú đóng ở Singapore sau đó, từ từ ở bốn phía tìm là được. Dân chúng địa phương khả năng cũng không biết có như vậy một hòn đảo. Chúng ta còn phải tiêu phí một phen khí lực mới có thể tìm tới. Mặc dù Tần Hiệp Đạo biết hương liệu đảo đại khái phương vị, nhưng là cái niên đại này, vừa không có dẫn đường, chỉ có thể thử vận khí. Này gà quay, đoán chừng là chúng ta đời này ăn rồi cao quý nhất gà quay rồi. Nướng lâu như vậy, không biết đốt rụi bao nhiêu quế bì. Suy nghĩ một chút, đều có điểm không nỡ bỏ ăn. Phòng di ái nhìn đã có điểm thục gà quay, đem mọi người chú ý lực chuyển tới ăn mặt. Không có cách nào, hắn ngoại trừ yêu luyện võ bên ngoài, chính là thích ăn rồi. Phòng Huyền Linh thông minh tài trí, hắn là một phần cũng không có thừa kế đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.